Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269 Thang Cốc. Bella bọn họ trao đổi sinh đãi ngộ phi thường hảo. Tokyo Đại học phi thường coi trọng. Dù sao cũng là từ Stanford lừa dối lại đây. Không coi trọng đều không được, mỗi một vị trao đổi sinh đều có độc lập tiểu biệt thự. Học phí toàn miễn không nói. Từng người trả lại cho một bộ phận học bổng. Chính là lo lắng bọn họ đối Tokyo Đại học bất mãn, Nhật Bản ngành giáo dục rất có tiền. Như vậy một chút học bổng hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông. Tới đưa tin ngày đầu tiên liền toàn bộ đến trướng, thường thường còn sẽ có trường học nhân viên công tác tới cửa, dò hỏi bọn họ trụ đến hay không thói quen. Mỗi lần tới thời điểm còn xách theo đủ loại lễ vật. Thái độ hảo đến không được. Cho dù là Bella đều chọn không ra bất luận vấn đề gì, nàng thực mau liền đem tinh lực đặt ở học tập. Thượng, Nhật Bản siêu phàm lực lượng không cường. Hơn nữa thực tạp, này trong đó có thần đạo giáo đồ vật, có phương thuật một ít gia lông, có mật tông Phật gia rất nhiều lý luận. Tưởng đem mấy thứ này hoàn toàn xem hiểu. Thật đúng là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, nàng đem đại lượng thời gian đều tiêu phí ở thư viện. Bí thuật, phù chú, kinh văn, người giấy, đủ loại kiểu dáng tri thức nhìn không ít, Oren từ thằng kết người bù nhìn chung lấy ra tới năng. Lượng trung tâm rất có nghiên cứu giá trị, thoạt nhìn có điểm tạp, nhưng lại là lúc ấy rất nhiều siêu phàm lực lượng một cái tập hợp từ chùa Senpo lấy ra tới những cái đó đường. Càng là ý nghĩa phi phàm, Dojun hòa thượng bị nàng nhốt lại tiến hành nghiên cứu. Nói quan kỳ thật cũng không quá thỏa đáng. Vị này liền không thích ra cửa. Cũng không có bất luận cái gì ham mê. Liền thích nghiên cứu, bất tử thủy hạng mục bởi vì Sakura Dragon duyên cớ. Toàn bộ về linh, giống như trong một đêm. Trong nước thần bí năng lượng liền biến mất. Cái này làm cho đau khổ nghiên cứu cả đời Dojun phi. Thường uể oải, hiện giờ chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu chùa Senpo các tiền bối chế tạo này đó đường. Bella xưng này đó đường vì ma đường, Ako Sugar, Ango Sugar, Gokan Sugar, Gachin Sugar, Yasariku Sugar, này đó ma đường hiệu quả phi phàm. Bất quá đối nhân thể thương tổn cũng là cực đại, Ako, Ango đối ứng chính là chùa miếu trước cửa kim cương lực sĩ. Gokan đối ứng chính là kim cương dạ xoa minh vương. Gachi Anh đối ứng chính là nguyệt ẩn Bồ Tát. Yasariku đối ứng chính là bất động minh vương, dựa theo chùa Senpo ghi lại. Đường nội bao hàm từng người đại biểu thần Phật một bộ phận lực lượng. Thực tế, đây đều là nói bậy, phàm nhân căn bản là không chịu nổi thần Phật lực lượng. Chu măng cái kia trình độ có lẽ có thể. Nhưng bình thường hòa thượng có mấy cái có thể tu luyện đến cái loại này trình độ. Chùa Senpo tìm lối tắt. Bọn họ dựa theo phương thuật trung hàng thần biện pháp. Đem thần Phật lực lượng lôi kéo xuống dưới. Lúc sau dùng âm dương sư thức thần thủ pháp. Tiến hành một bộ phận lực lượng phong ấn. Trải qua đại lượng sàng chọn cùng thực nghiệm. Cuối cùng chế tạo 5 loại ma đường. Tuy rằng trải qua xử lý. Hơn nữa cũng không tính trực tiếp từ thần Phật chỗ mượn lực lượng. Nhưng dùng ma đường sau, đối thân thể thương tổn vẫn như cũ rất lớn. Nếu là một lần dùng, kia tự nhiên có thể. Nhưng nếu là làm một loại trường hiệu vũ khí, liền yêu cầu tiếp tục nghiên cứu Wesker trong cơ thể sinh hóa virus. Chùa Senpo ma đường, đây đều là Bella cho chính mình cái kia tiện nghi muội muội chuẩn bị cường hóa thủ đoạn Dojun một. Bên thực nghiệm, một bên học tập hiện đại khoa học tri thức, thường thường là có thể phát minh ra một ít tăng cường hiệu quả cực kém. Nhưng phản phệ cũng cực tiểu ma đường, Bella ăn mấy viên. Phản phệ xác thật là không có, nhưng tăng cường hiệu quả cũng gần như không cảm giác được. Duy nhất ưu điểm chính là vị. Về điểm này cực kỳ bé nhỏ Phật lực có thể làm kẹo trung bao hàm một loại hạnh phúc cảm. Trực tiếp vứt bỏ có điểm đáng tiếc. Lặp lại thí nghiệm không có nguy hại sau. Bella liền chuyên môn ở Nhật Bản bên này thành lập một nhà công ty, lấy đường Hán ngữ hài âm. Thang cốc, Yutani Holding Limited, nhà này công ty phụ trách chế đường. Bán đường, Yutani Holding Limited giai đoạn trước kế hoạch đẩy ra chính là màu đỏ Aco Sugar cùng màu lam Ango Sugar, một cái đề cao lực lượng, một cái tăng cường lực phòng ngự, cái này gia tăng biên độ cực kỳ bé nhỏ. Bất quá vẫn là bị nàng đánh thượng vận động thực phẩm nhãn. Cái gì bên trong tăng thêm rất nhiều trung thảo dược, cái gì dẫn vào nước Mỹ mới nhất gen kỹ thuật, đừng động thiệt hay giả. Toàn bộ viết đi vào, Nhật Bản thành lập công ty thực dễ dàng. Bella ở bên này cũng có tài chính tài khoản. Tuy rằng kia tài khoản thượng tên cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng khơi thông một ít quan hệ sau, cũng có thể cứ theo lẽ thường sử dụng. Victoria Hen tự mình đến Nhật Bản chạy một chuyến, giới thiệu Bella cùng bên này kinh tế đoàn thể Liên Hợp Hội hội trưởng, phó hội trưởng, bí thư trưởng nhận thức. Cũng không tồn tại cái gì xem thường cốt truyện. Hòa khí sinh tài đạo lý ai đều hiểu. Một trận ứng phó sau, Bella liền tính là gia nhập Liên Hợp Hội. Mà Liên Hợp Hội thực mau liền vì nàng cung cấp một phần danh sách, đều là có thể thế nàng kinh doanh công ty giám đốc người. Này so săn đầu công ty danh dự còn muốn cao, cũng càng thêm bảo hiểm. Có kinh tế đoàn thể Liên Hợp Hội làm đảm bảo, trừ phi ứng viên không chuẩn bị ở Nhật Bản làm, nếu không tuyệt đối không dám làm ra quá chuyện khác người. Một phen tương đối, Bella chọn lựa một vị tên là Gavin Banh nam nhân. Gavin Banh là cái người Mỹ, bất quá từ nhỏ ở Nhật Bản lớn lên, tinh thông tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Ý cùng tiếng Tây Ban Nha, tốt nghiệp ở Osaka Đại học, có MBA học vị. Bất quá ở quản lý kinh doanh lý lịch thượng có điều khiếm khuyết. Trước mắt chỉ ở hai nhà loại nhỏ xí nghiệp nội đảm nhiệm quá phó chức. Bella đối bằng cấp yêu cầu không cao. Bản thân nàng này cũng không phải cái gì thế giới 500 cường xí nghiệp. Lý lịch đẹp người sẽ không đến nàng nơi này tới nhập chức. Chính là một cái chế đường bán đường công ty. Không cần cái gì marketing quỷ tài. Bình thường kinh doanh, cho chính mình kiếm chút đỉnh tiền, thuận tiện giúp đỡ đem Wayland công ty ở Nhật Bản bên này mấy cái tài khoản nội tiền tẩy một lần. Nàng mục đích liền tính đạt tới. Bella ở kinh tế đoàn thể Liên Hợp Hội giới thiệu hạ, cùng cái này tên là Gavin Banh trung niên nam nhân thấy một mặt, đệ nhất cảm giác còn có thể. Người nam nhân này có lễ phép, cách nói năng khéo léo, thoạt nhìn trải qua một phen chuẩn bị. Đối với Bella muốn hắn phụ trách Yutani Holding Limited cũng làm ra giai đoạn trước quy hoạch. Thuê văn phòng nơi, xin thực phẩm đủ tư cách chứng, chiêu mộ tiêu thụ đoàn đội. Các phương diện bố trí không có gì quá lớn lượng điểm, nhưng cũng không khuyết điểm. Mọi mặt chu đáo, này liền được rồi. Gavin Banh vẫn luôn ở tránh né nàng tầm mắt, này thoáng có điểm kỳ quái. Bất quá Bella cũng không để ý. Chính mình như vậy xinh đẹp, đối phương lo lắng ảnh hưởng lão bản quan cảm, cố ý tránh đi ánh mắt, này cũng coi như là bình thường hiện tượng. Mỗi ngày nhìn chằm chằm mỹ nữ lão bản xem mới là có vấn đề đâu. Ta cũng không nói nhiều lời, ta chính thức mời Banh tiên sinh đảm nhiệm Yutani Holding Limited hội trưởng. Một tháng nội, ta muốn Kabushiki Gaisa chính thức hoạt động lên, còn có cái gì vấn đề sao? Đã không có, ta hôm nay liền bắt đầu công tác. Nga, vất vả ngươi. Bella lưu lại Kabushiki Gaisa con dấu cùng tài khoản ngân hàng, còn thừa công tác đều yêu cầu đối phương đi làm. Tài khoản ngân hàng thượng có 20 vạn đô la, cũng đủ giai đoạn trước các loại tiêu dùng cùng chi ra. Chút tiền ấy đối nàng tới nói không tính cái gì, đối phương nếu là dám chạy, kia hắn đã có thể suối quẩy. Hết chương.